Chương 390, đột phá phần 2. Cùng lúc đó, văn thư chỗ. Đại nhân, một đám phụ trách phê duyệt bài thi quan văn đi tới chủ quan trước mặt. Thế nào? Chủ quan hỏi. Bẩm đại nhân, toàn bộ bài thi đều lấy phê duyệt hoàn tất, thành tích xếp hạng cơ bản cũng đã vuốt xác định hoàn thành. Bất quá liên quan lần này thi quận phía trước nhất hạng nhất giải nguyên cùng tên thứ hai, hạ quan mấy người còn vô pháp xác định, cần đại nhân định đoạt. Một cái văn quan văn nói. Là cái kia hai người. Một cái là Quảng Bình huyện thư sinh, tên là Phùng Sinh, còn có một cái chính là Trần Hầu. Cái này Phùng Sinh cùng Trần Hầu trước mặt kinh nghĩa, sách luận hai khoa đều là mãn phân, sau cùng văn chương một khoa cũng đều là tài văn chương kinh diễm, hạ quan mấy người thật tại khó mà định đoạt. À, đem Trần Hầu văn chương cùng cái kia Phùng Sinh văn chương lấy ra ta xem một chút. Chủ quan nghe vậy thần sắc hơi động, để cho quan văn lấy ra cả hai văn chương, đầu tiên là nhìn thoáng qua tên là Phùng Sinh thư sinh văn chương, không khỏi nhãn tình sáng lên. Không thể không nói, cái này Phùng Sinh tài hoa xác thực kinh người, viết ra văn chương, mà lấy hắn ánh mắt, cũng vì đó cảm thấy kinh diễm tìm không ra tì vết. Ngay sau đó lại nhìn về phía Trần Xuyên văn chương, cũng là tâm thần nháy mắt rung một cái. Phùng Sinh văn chương kinh diễm, nhưng Trần Xuyên văn chương thực sự không kém chút nào, hai người văn chương đều cho người ta kinh diễm một loại không thể kén chọn cảm giác. Chủ quan nhất thời rõ ràng những này quan văn vì cái gì nói, khó mà định đoạt, hai người này văn chương đều có thể nói kinh diễm hoàn mỹ, để cho người ta tìm không ra cái gì tì vết. Thật muốn phần ai tốt ai sai dịch mà nói, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Bất quá văn chương bên trên phân không ra mạnh yếu, thế nhưng thân phận địa vị bên trên lại có thể phân ra đến a, liền nói ngay. Cái này Phùng Sinh văn chương xác thực kinh tài tuyệt diễm, tài văn chương nổi bật, thế nhưng Trần Hầu văn chương thực sự không kém, mà lại tại bản quan xem tới, so sánh với cái này Phùng Sinh văn chương, Trần Hầu còn phải tăng thêm một bậc, cho nên ta cho rằng lần này thi quận, Trần Hầu chính là thứ nhất, Phùng Sinh thứ hai, chư vị nghĩ như thế nào? Mấy cái quan văn nghe vậy cũng nhất thời phân phân đáp lời. Chủ quan đại nhân nói không sai, cái này Phùng Sinh văn chương mặc dù kinh diễm, thế nhưng Trần Hầu văn chương đọc chi càng khiến người ta tâm tình khuấy động, ý cảnh cao xa. Hạ quan cũng coi là Trần Hầu văn chương so sánh cái này, Phùng Sinh muốn tăng thêm một bậc. Hạ quan cũng tán thành. Gặp một đám quan văn phân phân phụ họa, chủ quan nhất thời cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Hài lòng nhìn xem mấy người. Không sai, từng cái chính trị đều rất chính xác. Lúc này lại nói. Tốt, nếu như thế, cái này liền dạng này định ra đi. Lần này thi quận Trần Hầu thứ nhất, là Kim Khoa thi quận Giải Nguyên, Phùng Sinh thứ hai. Siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ. TCV audio.net